Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, Khổng Tước Nồi. Chẳng biết vì sao, lúc này một cỗ cảnh giác tự trong lòng dâng lên, cẩn thận cảm ứng bốn phương tám hướng, cũng không thấy bất cứ dị thường nào, mới chậm rãi đi vào cái kia ngọc khuyết trước, đem ngọc khuyết cầm trong tay. Quan sát tỉ mỉ hồi lâu, tả hữu chuyển động đầu, lắng nghe sau một hồi không gặp chút nào dị động, mới đích thì thầm một tiếng, quái tai, tám thái tử làm sao không thấy, ngọc khuyết vừa lúc rơi vào nơi này, nhưng tả hữu quan sát, vẫn như cũ không gặp chút nào động tĩnh, hư không bên trong lưu lại tiên thiên âm dương nhị khí. Nói trước đó nơi này nhất định phát sinh qua cái gì? Hắn hiện tại ngũ hành viên mãn quy nhất, chỉ kém tiên thiên âm dương. Này đối với tiên thiên âm dương khí cơ nắm chắc phá lệ nhạy cảm, như đổi lại đại la chân thần giáng lâm, đều chưa hẳn có thể phát giác được hư không bên trong lưu lại âm dương nhị khí. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp hắn, hắn khí ngũ hành phát giác được tiên thiên âm dương nhị khí, lộ ra phá lệ hưng phấn, nhạy cảm, tên kia trước đó ở đây động thủ, tám thái tử rất có thể đã gặp độc thủ, ta như vào lúc này xuất thủ, có thể hay không, nếu là dẫn xuất động tĩnh, vì tên kia gánh tội. Khổng Tước trong lòng có chút chần chờ, nhưng là, tam thái tử đang ở trước mắt, chỉ cần kết tam thái tử, liền có thể hóa giải phượng hoàng tộc khốn cục, phá giải long tộc cùng kỳ lân tộc thông gia, việc quan hệ phượng hoàng tộc đại cục. Khổng Tước lúc này có chút tiến thối lưỡng nan, lý trí nói cho hắn, lúc này cần phải chủ động thối lui. Sự tình đã bởi vì tên kia nhúng tay, trở nên có chút khó lường. Sự tình không tại chính mình nắm chắc bên trong, với tư cách đại hoang bên trong đỉnh tiêm đại năng, làm việc không nói có vạn phần nắm chắc, nhưng tóm lại là cũng muốn đại thế nắm chắc mới có thể. Đối mặt loại tình huống này không rõ, vô cùng có khả năng liên lụy nhập lớn vũng bùn sự tình. Còn là có thể nhanh chóng rút tay, liền nhanh chóng rút tay tốt, vạn nhất lâm vào cái gì thiên đại nhân quả bên trong. Không có địa phương nói rõ lý lẽ đi, nhưng là tam thái tử đang ở trước mắt, chỉ cần tru sát tam thái tử, liền có thể hóa giải phượng hoàng tộc nguy cơ. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, trong mắt lộ ra một vệt thần quang, nhìn sắc mặt xoắn xuýt Khổng Tước, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ha ha, nguyên lai là vì tam thái tử tới, không hổ là tiên thiên chủng tộc, đối với nắm bắt thời cơ khéo như thế diệu, đối với thiên cơ cũng là trong cõi u minh tự có niềm tin. Liền xem như không có tiên thiên thần thuật, cũng có thể sinh ra đã biết, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt cười quái gì. Ngươi đã chần chờ không quyết, cái kia ta liền giúp ngươi một tay. Trong lòng niệm động, A-di-đà pháp thân gia trì với nhục thân phía trên. Dương Tam Dương quét mắt liếc mắt dưới mặt đất cấm pháp, hơi nhếch khóe môi lên lên, trên thế giới này tu sĩ, đối với trận pháp không có chút nào nghiên cứu, tiên thiên đại trận đều là đơn giản lấy lực phá đi. Căn bản cũng không có chút nào nghiên cứu, toàn bộ tinh lực đều đặt ở đả tọa tu hành, lĩnh hội ngày chi đại đạo, hội tụ thiên địa đại thế, ngưng tụ giữa thiên địa vĩ lực, thành tựu vô thượng đại đạo. Loại tình huống này kỳ thật cũng là ma tổ cùng thần đế bước cho được. Ma tổ thần đế hoành áp đương thời, tại nhị vị tôn thần dưới áp lực mạnh, thần ma đại kiếp không ngừng bộc phát, chư thần có thể làm sao? Đại hoang tu sĩ có thể làm sao? Liều mạng tu hành, tựa như là cắt rau hè, muốn không bị cắt, cũng chỉ có thể liều mạng sinh trường. Tất cả mọi người đang liều mạng tu hành, nơi nào còn có thời gian phân tâm hắn chú ý. Thánh nhân xuất thủ, long tộc bày cấm pháp, không khỏi có vẻ hơi quá mức với đơn sơ. Chỉ thấy A-di-đà ngón tay duỗi ra, nhẹ nhàng hư không một chút. Sau đó sau một khắc trong hư vô khí cơ chấn động. Chỉ thấy hư không nửa đường đạo khí cơ lưu chuyển, dưới chân đình nghỉ mát từng khúc cất cao. Tại Khổng Tước trong ánh mắt kinh ngạc, hai ánh mắt bốn mắt nhìn nhau. Khổng Tước, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại Long tộc? Ta bắt đệ đâu? Cái kia ngọc phù sao lại biết xuất hiện tại trong tay của ngươi? Tam thái tử quanh thân khí cơ biến ảo khó lường, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Khổng Tước. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi hướng nơi nào? Khổng Tước lúc này một mặt mộng bức nhìn xem đối diện tam thái tử. Tại cúi đầu xuống nhìn xem trong tay chưa từng thôi phát ngọc phù. Qua sau một hồi mới xác định, cái kia ngọc phù chính mình tuyệt đối không có thôi phát. Bị gài bẫy, đây là lúc này Khổng Tước trong lòng ý niệm duy nhất. Sau đó một giây sau, ý niệm dâng lên, giết người diệt khẩu. Đây là một cái cục, chuyên môn vì chờ tới mình cục. Cho tới nói tam thái tử nghi vấn. Cần gì giải thích, vì sao giải thích, vốn chính là vì tìm ngươi. Đã ngươi đã xuất hiện, vậy liền chuẩn bị chịu chết đi. Khổng Tước sắc mặt âm lãnh, quanh thân ngũ sắc thần quang chậm rãi phong tỏa hư không. Hướng về giữa sân tre mà đi, đối phương khổ tâm tính toán chính mình. Tuyệt không phải là vì thật đơn giản đem tam thái tử phóng tới trước mặt mình. Nói không chính xác người kia ngay tại cách đó không xa nhìn xem. Long tộc nhóm lớn cao thủ đã chạy đến. Tam thái tử đã mất tích. Mình lúc này cho dù là có một vạn tấm miệng, cũng kiên quyết là nói không rõ ràng. Cái này khẩu oan ức chính mình là lương định. Đã muốn cõng hắc hoa, trốn không thoát thế cục này. Thế thì không bằng thừa cơ đem tam thái tử chém giết. Giết người diệt khẩu, sau đó trong bóng tối thi triển thần thông lẩn trốn. Chỉ cần mình có thể cấp tốc đem tam thái tử giết người diệt khẩu. Chạy ra đất này, đến lúc đó không có chứng nhân. Ai có thể chứng minh đất này sự tình cùng chính mình có quan hệ? Đến lúc đó chính mình liền có thể cởi kiếp mà ra. Ngược lại là cái kia bày ra ván cờ hắc thủ, lúc này ngược lại là phiền toái. Hư không bên trong cái kia tiên thiên âm dương nhị khí, vạn vạn là không thể nào xóa đi. Chỉ cần mình trở lại trong tộc, thoát thân mà ra về sau, trong bóng tối đề điểm long tộc một phen, đến lúc đó nhất định phải đối phương gà bay trứng vỡ. Chịu không nổi, tổ long phát hiện tam thái tử bỏ mình. Đến lúc đó tất nhiên sẽ chọc cho ra kinh thiên họa loạn. Mình nếu là vươn ngón tay điểm một phen, đến lúc đó, ha ha, trong lòng niệm động, ngũ sắc thần quang cuốn lên, hướng về cái kia lồng giam đè ép mà đi, muốn đem tam thái tử liền mang theo toàn bộ lồng giam xóa đi. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt quái gì. Trong lòng niệm động, thái cực đồ bên trong tám thái tử bị hoàng kim thằng trói buộc chặt. Rơi vào trong tay áo. Tay áo khẩu mở rộng một cái khe. Vừa lúc đầy đủ tám thái tử nhìn thấy giữa sân hết thảy. Nhìn thấy Khổng Tước xuất thủ. Muốn chấn sát tam thái tử một màn. Nếu có thể tam thái tử thật bị chém giết. Ta nếu là đem tám thái tử trả về. Tam tộc tất nhiên đại loạn. Mình ước như vậy sụp đổ. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lưu truyền. Giữa sân lúc này đã nổi lên biến cố. Đối mặt lấy sát ý không chút nào che giấu Khổng Tước. Tam thái tử đột nhiên biến sắc. Khổng Tước, ngươi muốn làm gì? Ngươi hẳn là muốn giết người diệt khẩu sao? Muốn cuốn lên hai tộc tranh đấu sao? Ha ha, muốn trách ngươi liền đi quái tổ long. Ai kêu tổ long cái kia lão bất tử vì ngươi cùng Ngọc Kỳ Lân thông ra? Khổng Tước ánh mắt lộ ra một vệt dậy sóng sát cơ. Ngũ sắc thần quang khép lại, đem cái kia đình nghỉ mát vây khốn. Sau đó mãnh liệt mà xuống, muốn đem tam thái tử ma diệt. Dương Tam Dương thi triển thánh đạo thủ đoạn, tránh đi Khổng Tước ngũ sắc thần quang rảo sát, ly khai trong lương đình, nhìn Khổng Tước hạ sát thủ, không khỏi trong lòng cười thầm, nghĩ không ra, lại còn có loại thủ đoạn này, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn, nếu có thể bốc lên Phượng Hoàng tộc cùng Long tộc tử thù. Quả thực là không thể tốt hơn, đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Dương Tam Dương trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, mắt thấy Tam Thái tử Thử Mục muốn nứt, muốn chết tại Khổng Tước trong tay thời điểm. Đột nhiên Đông Hải phong vân đột biến, vô cùng mênh mông khí vận chấn động, phảng phất là như sóng to gió lớn, thao thao bất tuyệt hướng về Tam Thái tử trong cơ thể quán chú mà tới. Vô tận khí số chảy ngược. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, hư không bên trong thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên. Đếm không hết tường thụy cuốn lên, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đem Khổng Tước ngũ sắc thần quang một tấc nhô lên đến, dần dần trống ra, gặp quỷ, ngươi làm sao ở thời điểm này đột phá thái ất đạo quả rồi. Quả thực là gặp quỷ, Khổng Tước một kích thất thủ. Nhìn bên người cuốn lên thiên hoa, không khỏi hoảng sợ lên tiếng, thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, ở đây tứ hải đại bản doanh, vô tận khí số quán chú phía dưới, ngạnh sinh sinh đem Tam Thái tử đính vào thái ất diệu cảnh. Như tại tầm thường thời kỳ, chỉ là một tôn thái ất đại năng, Khổng Tước chưa hẳn có thể để ở trong mắt. Cần biết hắn nhưng là có nghịch phạt đại la lực lượng. Cho dù là Tam Thái tử thành tựu thái ất, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi hắn. Có thể mấu chốt là Tam Thái tử thành tựu thái ất thời gian quá mức với trùng hợp. Tu sĩ phá cảnh thời điểm, tất nhiên sẽ có thiên đạo chi lực giáng lâm thủ hộ. Đừng nói là hắn, coi như ba tổ giáng lâm, cũng tuyệt đối không đánh tan được lúc này trong cõi u minh bình chướng. Giết không chết lúc này Tam Thái tử. Tam Thái tử tại Đông Hải chứng đạo thái ất, tất nhiên không thể gạt được ba biển rộng lớn có thể. Đến lúc đó cái kia đại la cảnh giới lão quy tất nhiên sẽ nhanh chóng giáng lâm. Lúc kia cho dù là Tam Thái tử đã thành công đột phá thái ất đại đạo, chứng thành vô thượng đạo quả, thế nhưng là cũng vẫn như cũ đã mất đi chu sát Tam Thái tử cơ hội. Lúc kia quy thừa tướng đã tới. Ngồi rồi, thật sự là suối quẩy. Hồ ly chưa bắt được, ngược lại là một thân tao. Khổng Tước có một loại muốn mắng chửi người xung động. Điều động độn quang xông lên trời không? Không chút nào che giấu thi triển ngũ sắc thần quang bay ra Đông Hải. Đến trình độ như vậy, che lấp cùng không che lấp có cái gì khác nhau? Cái này oan ức hắn là lưng định. Cho tới nói hư không bên trong lưu lại âm dương nhị khí. Ha ha, Tổ Long sẽ nghe hắn giải thích. Tam Thái tử chứng thành thái ất đạo quả, thiên đạo chi lực giáng lâm. Trải qua thiên đạo chi lực ảnh hưởng, cái kia vốn là không có ý nghĩa gần như với không thể phát giác khí cơ, cũng sẽ tại bị vô hạn hòa tan. Hắn liền xem như có 100 tấm miệng, lúc này cũng tuyệt đối nói không rõ ràng. Hắn nhất định phải nhanh chóng trở về Phượng Hoàng tộc, đem chuyện này cùng Phượng Tổ nói rõ ràng. Giết chết một vị thái tử, Tổ Long đích hệ huyết mạch, chuyện này không lớn không nhỏ, nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, tựa như là Kỳ Lân tộc. Cho dù là Ngọc Kỳ Lân bị người hỏng thanh bạch, Kỳ Lân Vương không phải là muốn ăn cái này ngậm bồ hòn. Nhiều lắm thì Long tộc nhường ra một chút lợi ích mà thôi. Tổ Long chắc chắn thừa dịp chuyện lần này, trong bóng tối mượn cơ hội nổi lên. Phượng Hoàng tộc lúc này phiền phức lớn rồi. Chỉ hy vọng đối phương không có giết tám thái tử, bằng không thì sự tình thật lớn rồi. Khổng Tước trong lòng không ngừng âm thầm cầu nguyện. Cách đó không xa Dương Tam Dương cũng là trợn mắt hốc mồm. Nghĩ không ra Tam Thái tử dĩ nhiên dưới loại tình huống này trực tiếp đột phá đến thái ất cảnh giới. Đây chính là khí vận huyền diệu. Long tộc được thiên địa đại thế, tam thái tử mạng không có đến tuyệt lộ. Khí số chưa hết, mạng không có đến tuyệt lộ. Tóm lại là có các loại ngoài ý muốn, khiến cho sát kiếp khó khăn lắm hóa giải. Đi, Dương Tam Dương không nói hai lời, lần nữa lợi dụng tiên thiên bát quái chi lực, hóa làm thủy độn bay ra hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?